Xin được kính chào quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thân mến. Thưa quý anh chị em, hành trình tìm hiểu về cổ trùng của người Mường. Vậy là ngày hôm nay, chúng ta đã đi đến hồi kết, tức là tập 3. Ở tập 2 vừa qua, chúng ta đã thấy được Lý Thống là một con người mưu mô và đầy thủ đoạn. Hắn đã cố chấp ngay cả đối với đứa con ruột của mình, tức là ba Lý. Và ở cuối phần 2 vừa rồi, một tình yêu đẹp đã chớm nở, đó chính là tình yêu của ba Lý đã dành cho Thị Tô. Và mời quý anh chị em cùng theo dõi phần kết này với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Hỉ nộ, ái ố, tất cả đều có ở trong phần kết này. Hy vọng với sản phẩm này, quý anh chị em sẽ có được những giây phút thực sự thoải mái với Hẻm Chuyện Ma. Xin trân trọng cảm ơn. Cả buổi chiều ngày hôm đó, mang tiếng là đi cắt cỏ cho bò. Nhưng với đống suy nghĩ hỗn độn, cô chỉ đi bờ này sang ruộng khác mà chẳng cắt được là bao. Cho đến tận tối mịt, khi đó cô mới sững người ra vì cắt được quá ít cỏ. Có lẽ tối nay, hai con bò nhà cô sẽ chẳng được cái bụng no như mọi hôm nữa. Vì trời cũng đã nhá nhem một phần nữa, vì cô cũng đã sợ. Thị Tô đã góp qua loa những cái nhúm cỏ rải rác cho vào trong tải rồi đi về. Vừa đi đến con đường lớn giữa mấy cái ruộng, Thị Tô cứ cảm giác có ai đó đang bước theo cô, nhưng không hề có phát ra tiếng động gì cả. Cô ngoái đầu lại thì không nhìn thấy những gì, cứ hễ cứ đi tiếp thì cái cảm giác ấy đã lại hiện lên. Mấy lần liên tiếp cứ như vậy khiến cho sống lưng của cô bắt đầu lạnh buốt, chân cô rảo bước nhanh hơn. Mắt của cô lúc nào cũng liếc sang một bên như cảm giác với thứ gì đó. Một lúc sau thì cảm giác ấy đã không còn ở phía sau nữa mà chuyển sang một bên. Cô cảm nhận được những tiếng vun vút ở một bên tai. Đó không phải là những ngọn gió bình thường. Rồi bước từng bước chân rẽ ngọn lúa khiến cho nó ngả sang hai bên. Cô nhìn thấy rõ từng bước chân hằn lên trên đất ruộng. Một bàn chân to đến lạ thường, nhưng chỉ có bốn ngón bè bè như là chân vịt. Thị Tô nhìn qua, lạ thay, không có thấy một thứ gì. Nhưng dấu bàn chân vẫn cứ tiếp tục in lên trên bùn. Cô hoảng hồn, tim thì đập thình thịch, tay chân cô run bần bật, không tài nào có thể để yên được. Lát sau, từ phía đó, bỗng dưng có im bặt, không còn một tiếng lay xào xạc của lúa. Dấu chân cũng đã ngừng đi. Thị Tô nhìn chằm chằm về phía đó, đứng bất động. Bất ngờ, một thứ gì đó nhìn như là cái lưỡi dài độ cả mét phóng ra từ chỗ ruộng lúa quấn chặt lấy chân của cô, kéo cô trượt dài trên đất đá bờ mương. Cô chỉ bất giác hét lên một tiếng rồi ngất đi vì đập gáy vào nền đất cứng. Ở nhà, A Đinh bắt đầu thấy người nóng râm ran, ngồi không có yên được nữa. Bởi lẽ bây giờ đã hơn 6 rưỡi tối rồi. Bình thường Tô Thị sẽ về trước khi mặt trời lặn, nhưng nay thì đã không thấy về. Thị Tô một thân một mình là con gái, nếu một mình ở ngoài ruộng tầm này thì sẽ rất nguy hiểm. A Đinh vì đã quá lo lắng cho nên đã gọi hai người con trai tới cùng nhau để cầm đèn pin đi tìm Thị Tô. Đi đến đâu thì tiếng hét gọi tên Thị Tô cứ văng vẳng tới đó. Mọi người trong xóm nhỏ đều đã bị kéo ra khỏi nhà bởi nghe tiếng hét của ba cha con A Đinh. Lý Thống cũng như vậy, hắn cười thầm danh mãnh khi nhìn thấy điệu bộ hốt hoảng đi tìm người thân của A Đinh. Một lúc sau, đa số người ở trong thôn đều đã xách đèn pin đi cùng tìm ba cha con họ. Tìm trong thôn không thấy, họ lại kéo nhau ra ruộng. Theo lời của mấy thanh niên lúc chiều, thì mọi người nhanh chóng xác định được chỗ Thị Tô thường cắt cỏ. Đi độ 50 mét trên con đường lớn giữa hai đồng lúa, có người nhìn thấy vết máu nhỏ dài ở trên cỏ. Nhìn theo hướng máu, người ta có thể thấy một lối lúa đã bị rẽ ra như là có thứ gì đó đè lên, nhưng rất dài. Dấu hiệu rất khả nghi, người ta gọi lớn báo hiệu cho A Đinh dù chưa rõ sự tình. A Đinh hớt hải chạy đến, nhìn theo dấu vết họ chỉ. Anh bước sải lớn theo lối lúa bị đè bẹp, ra đến giữa ruộng. Bất ngờ anh hét lên điên dại. Anh chạy thêm bước nữa rồi đã quỳ rạp xuống. A Tử và A Chàng thấy vậy, chạy băng giữa lúa đến bên cha chúng. Cả hai cũng đã chết lặng khi nhìn thấy người chị mình đang nằm thượt dài bất động ở giữa ruộng. Ba cha con đã tìm thấy Thị Tô, nhưng ở trong tình trạng Thị Tô đã chết. Sắc mặt của cô tái nhợt đi, toàn thân thì vẫn bình thường, không hề có dấu hiệu của một cuộc bắt người cưỡng hiếp. Chỉ thấy có một chỗ xước nhỏ sau gáy và ở trên cổ có chất gì đó nhầy nhụa khác với bùn ruộng. Với vết hằn nữa thì người ta biết được cô đã bị một người nào đó dùng dây xiết cho đến lúc tắt thở. Một khung cảnh nhìn thật là tang thương. Bỗng có tiếng hét lớn phá vỡ cái bầu không khí đó. Mọi người lại đây mà xem, có dấu gì đây này? Tất cả ùa đến trừ ba con nhà A Đinh. Trước mắt của họ là những dấu chân kỳ lạ in hẳn ở trên đất bùn. Nhưng do đất bùn quá sệt nên dấu chân không có còn được như trước nữa. Nhìn bước chân đều đặn ở hai bên trên nền ruộng, người ta bắt đầu đã xì xào ầm lên. Ai nhìn cũng rất tò mò với dấu vết họ phát hiện được. Sau đó họ chia nhau ra giúp ba cha con A Đinh đưa xác của Thị Tô về nhà tắm rửa, sau đó sẽ cử hành chôn cất. Mấy ngày hôm sau, những lời đồn không cánh bắt đầu nổi lên một cách lạ thường quanh ngôi làng nhỏ. Người ta bảo nhau rằng đang có một sinh vật đội lốt người, có hai chân như vịt, đang gieo rắc sự chết chóc trong thôn. Gia đình của A Đinh có lẽ cũng là người đã phải gánh chịu đầu tiên. Nhưng chẳng có lời đồn nào về mối quan hệ giữa hai gia đình Lý, Đinh. Bởi lẽ gần một năm nay, họ đã không còn đối đầu với nhau nữa. Sau khi Thị Tô đã chết, Lý Thống có đến gặp ba Lý để nói chuyện rõ về mọi chuyện. Ông ta tin rằng khi biết chuyện Thị Tô đã chết thì đứa con trai của ông sẽ không còn nhung nhớ mà quay sang giúp ông ta trong cái chuyện gia đình. Bởi lẽ tình cảm tuổi trẻ nó nồng nhiệt lắm, nhưng cũng dễ tàn phai lắm. Chỉ cần một tác động nhỏ thôi. Nhưng mà ông ta có đâu ngờ rằng sau khi nói chuyện với ba Lý lại khiến cho hắn nổi điên hơn. Hắn không tin lời của Lý Thống nói mà kiên quyết ra ngoài để xác minh thực hư. Cuối cùng, hắn nghi ngờ là do cha hắn làm, mặc cho Lý Thống luôn khẳng định Thị Tô chết đuối trong lúc cắt cỏ. Biết là con trai vẫn còn cố chấp và chưa thể quên trong một hai ngày, ông ta quay lưng bước ra ngoài, mặc sức của ba Lý vẫn đang suy nghĩ. Còn mẹ của ba Lý, dù bà ta đã biết những chuyện vừa rồi đều là do chồng bà ta sai cổ trùng đi hại người, giết vật, nhưng bà ta đã không thể khuyên ngăn được Lý Thống. Suy cho cùng, nếu bà ta phát giác ra chuyện Lý Thống làm thì chẳng khác gì là tự sát. Nên sau những lần buông lời khuyên nhủ Lý Thống thì bà ta đã đều im lặng, cắn răng chịu đựng mặc xác của ông ta. Lý Thống thì vẫn như thường, ngày nào ông ta cũng để cổ bay ra ngoài hút linh khí, rồi quanh quẩn chỗ nhà A Đinh để xem chừng mọi việc. Vậy nên mọi sự xảy ra trong nhà A Đinh, ông ta đều nắm rõ như trong lòng bàn tay. Ngày đó, có một lão bán bánh trôi đêm trong cái xóm nhỏ của Lý Thống. Như thường lệ, cứ tầm 8 giờ tối là lại thấy lão trên chiếc xe đạp cũ rích chở cái nồi bánh phía sau đi giao khắp xóm. Có ngày đắt hàng, có ngày không, nhưng lão vẫn cứ chăm chỉ đạp xe dù ngày nắng hay là ngày mưa. Đến tầm 12 giờ đêm thì lão mới lọ mọ đi về nhà. Nhà của Lý Thống thì nằm ở trên một con đường khá lớn, đã trùng tu lại cách đây mấy năm, bây giờ vẫn còn đẹp lắm. Bình thường ông lão sẽ đạp quanh mấy con đường lớn rồi mới quay sang mấy con ngõ nhỏ. Nhưng hôm nay khi trời cũng đã về khuya nhưng mà bánh thì vẫn còn nhiều, lão đã cố gắng đạp nốt đoạn đường rồi mới quay trở về nhà. Khi tới gần nhà Lý Thống, chính mắt của lão đã nhìn thấy có một cái bóng đang mập mờ trước cửa nhà của ông ta. Cái bóng đó lúc là một người có hai chân, lúc thì lại như con kỳ đà biết bay, biến hóa một cách kỳ lạ. Lão đã nhanh chân nhảy xuống khỏi yên xe, dùng hai chân thắng xe lại. Lúc đó, lão vừa sợ run người, nhưng cũng đã cố nán lại xem thực hư như thế nào. Vì phía của lão tối, nhưng trước nhà của Lý Thống lại có một cái đèn chiếu xuống dưới cổng. Cộng thêm trời cũng đã về khuya, nên khung cảnh yên ắng, tĩnh mịch đến lạ thường. Nên mọi thứ lão đều nhìn rất rõ, nghe thấy mồn một. Thứ sinh vật kỳ lạ ấy, nhiều lúc cứ bay lơ lửng, nhiều lúc lại nhảy tưng tưng khó hiểu. Lão kia càng nhìn thì càng biết đó không phải là lão hoa mắt. Rồi từ từ nó bay luôn về phía trên hàng rào, đáp xuống phía dưới bên trong nhà Lý Thống, rồi lặng lẽ biến mất. Ông lão bán bánh trôi sợ quá, vội vã đã đạp xe về nhà, rồi không có ra bên ngoài nữa. Sáng ngày hôm sau, những gì lão thấy đã đều kể lại cho mọi người xung quanh nghe. Tiếng bàn tán cả buổi trời, nhưng chả mấy ai tin lời của ông ta và nói ông ta chỉ là một lão già bán bánh trôi hoa mắt. Lại càng ngớ ngẩn hơn khi nghe lão nói nó nhảy vào nhà Lý Thống. Thế khác gì là nói Lý Thống nuôi sinh vật đó. Ai cũng sợ, vì lỡ Lý Thống nghe được thì chỉ có rước họa vào thân. Có người cũng nửa tin, nửa ngờ, suy nghĩ về những điều ông ta nói. Bởi lẽ, mấy ngày gần đây cũng đã xảy ra những vụ án kỳ lạ liên quan đến nhà A Đình. Mọi chuyện chưa kịp lắng xuống thì đã lọt đến tai của A Đình. Anh ta vốn chân thật, hiền lành, chẳng bao giờ nghĩ xấu cho người khác. Nhưng khi nghe thế vậy thì cũng chằn chọc suy nghĩ khá nhiều. Xưa nay, kẻ thù của nhà anh ta chỉ có một, đó chính là nhà của Lý Thống. Dù đã xảy ra lâu rồi, nhưng ông ta chính là kẻ khả nghi nhất. Và lại, gia đình của Lý Thống nổi tiếng nhiều đời về nghề luyện bùa, loại bùa gì cũng có. Đến đời của Lý Thống thì chuyện nối nghiệp giang dở, vì ngày trước người ta đồn rằng ông ta không có duyên với cái nghề này. Nhưng đó chỉ là chuyện của nhiều năm về trước, còn giờ thì chẳng ai chắc chắn rằng ông ta có luyện được bùa hay là không. Càng nghĩ, A Đình càng cảm thấy Lý Thống là một người đáng ngờ nhất. Vào một đêm trăng sáng, A Đình quyết định điều tra xem có phải như lời của ông lão bán bánh trôi nói hay không. Lần này, A Đình đứng cách nhà Lý Thống khoảng 30 mét, anh nấp sau mấy cái cây cảnh lớn của một ngôi nhà gần đó. Đứng một lúc khá lâu thì mọi thứ không có điều gì bất thường xảy ra. Đôi lúc chỉ có vài ba cơn gió thổi qua khiến cho khung cảnh thay đổi một chút, chứ không có thấy cái bóng nào như lời của ông lão bán bánh kể. Đứng đến qua canh vẫn không có thấy gì, A Đình đành chấp nhận lủi thủi quay về. Sau đêm đó thì mấy đêm liền kế tiếp, anh cũng đều đứng như vậy, nhưng đều không có thấy điều gì lạ xuất hiện trước nhà của Lý Thống hay những chỗ xung quanh đó. Thế là mọi suy nghĩ xấu về Lý Thống đều đã vụt tắt trong giây lát. Nhưng A Đình quả thực là không ngờ, Lý Thống lại gian xảo đến mức anh không thể ngờ được. Kể từ ngày hôm ông ta đã nghe những lời đồn không tốt xung quanh, ông ta đã đậy nắp chum lại không cho cổ bay ra ngoài. Vì Lý Thống đã đoán được kiểu gì, A Đình cũng sẽ rình mò trước cửa nhà ông ta để mà xác minh sự việc. Mấy ngày hôm sau, mọi việc cũng đã dần lắng xuống. Những lời bàn tán không có còn nữa, thì người ta lại phát hiện ra không còn nghe thấy tiếng giao đêm của ông lão bán bánh trôi nữa. Lúc đầu, ai cũng nghĩ chắc là do lão sợ thứ sinh vật kia nên đã không dám đi đêm nữa. Nhưng mà ban ngày cũng không có thấy lão ra ngoài. Thấy lạ, sau đó hàng xóm sang tìm hỏi thì đã thấy ông nằm bất động ở trên giường. Thì ra ông lão đã chết, chẳng hề có thấy một dấu vết gì, cho nên ai cũng nghĩ lão chết vì tuổi già sức yếu, chứ chẳng phải là một lý do nào khác. Cho tới một buổi tối, khi A Đình đang ngồi bên hiên nhà nhìn đất nhìn trời, suy nghĩ về những chuyện đã qua và đứa con gái mới chết, thì thấy một bóng đen đang rình mò ở sau mấy chậu cây cảnh trước sân nhà. Nó cứ thấp thoáng lúc ẩn, lúc hiện, lúc thì lại mờ mờ ảo ảo. Anh chỉ thấy cái bóng, còn mặt mũi chân tay thì không nhìn rõ. Anh cố gắng nhìn thật kỹ, nhưng cũng chỉ thấy nó lúc nhúc ở một chỗ mà thôi. Kỳ lạ là thứ đó cũng chẳng làm gì anh cả. Anh đứng bật dậy, định bụng tiến về đó để xem đó chính là thứ gì, thì đột nhiên nó phất lên như chim rồi bay đi mất. Bất giác, không biết ai mách bảo anh đã biết được điều gì mà đã vội vã xông ngay ra cửa chính. A Đình đảo mắt về hướng con đường xuyên suốt tới trước cổng nhà anh, rồi chạy về phía tay trái. Đến một khúc cua đoạn đường, A Đình chạy theo khúc cua đó chạy thẳng một mạch. Thì ra anh đã chạy đến nhà Lý Thống. Quả đúng không sai, cách đó không xa, anh thấy cái bóng đó từ từ bay lên trên cao, bay qua đoạn tường nhà Lý Thống rồi đáp xuống phía ở trong vườn. Không chần chừ một giây phút nào, A Đình chạy đến nhà Lý Thống, đập cửa hò hét liên hồi. Mở cửa! Lý Thống! Mở cửa ra! Một lát sau, có một người hớt hơ hớt hải chạy ra mở cửa. Vừa mở khóa, chưa kịp nói gì thì A Đình đã đạp ngay vào và khiến cho cánh cửa đẩy tên gia nhân ngã sang một bên. Sau đó A Đình tiến vào nhà của Lý Thống, vừa đi vừa hét lớn. Lý Thống! Lý Thống! Ra đây mau lên! Tên gia nhân hiểu chuyện, liền đóng cửa lại rồi chạy theo níu tay của A Đình vừa nói. Ây chết! Ông chủ nhà tôi nghỉ rồi, xin anh hãy về cho, có gì thì ngày mai hãy đến. Tên gia nhân ăn ngay một cú đấm của A Đình. Bình thường nhìn anh như vậy Nhưng có lẽ vì tức nước vỡ bờ, A Đinh bây giờ chẳng khác gì là một con thú hoang, sổng chuồng và đã vô tình lọt vào nhà Lý Thống. Vừa đi vừa gào bảo Lý Thống ra gặp mặt. Tên gia nhân biết không thể ngăn cản được A Đinh, định bụng chạy vào thưa Lý Thống thì bất chợt có một tiếng đáp lại từ phía bên trong vọng ra. Ờ, chú Đinh đấy sao? Sao hôm nay lại có nhã hứng đến nhà tôi như vậy chứ? Thì ra đó chính là Lý Thống. A Đinh tức giận mà nghe giọng mỉa mai của Lý Thống, anh không kìm được nữa, định chạy lại túm lấy cổ áo đánh cho ông ta một trận thì có mấy người đã ngăn lại. Lý Thống thấy vậy cười nhẹ mà nói: Chú định làm cái gì vậy? Đêm hôm vào nhà tôi làm như vậy thì còn xem tôi ra thể thống gì nữa. Rồi ông ta ra hiệu mấy người kia thả A Đinh ra. Lần này A Đinh có vẻ bình tĩnh hơn, anh ta nói: Thì ra ông, chính mắt tôi đã nhìn thấy thứ đó bay vào nhà ông. Ông còn chối được nữa hay không? Hôm nay tôi sẽ vạch mặt của ông ra. Lý Thống mặc dù đã biết A Đinh đang nói chuyện gì, nhưng ông ta vẫn ra vẻ không biết. Cái giọng hồn nhiên của ông ta đã lại cất lên: Lạ nhỉ? Chú Đinh đang nói cái chuyện lạ lùng gì vậy? Thứ đó là cái thứ gì mới được chứ? Lý Thống vừa dứt lời thì thấy A Đinh tiến thêm mấy bước. Anh ta cứ nhìn xung quanh như tìm thứ vừa nãy. A Đinh không ngờ đó là cổ trùng, cái thứ có thể làm việc như một con người hay là âm binh ma quỷ. Trong giây lát, A Đinh nhớ là nếu là độc trùng thì sẽ được nuôi trong chum giấu trong nhà. Mặc dù chưa nuôi bao giờ, nhưng anh đã nghe rất nhiều về chuyện này rồi. Bất động một lúc, A Đinh tiến về những căn phòng trong khu nhà Lý Thống. Anh biết chắc nó được giấu ở trong mấy căn phòng này mà thôi. Thấy A Đinh có vẻ đang lục lọi tìm kiếm thứ gì đó, Lý Thống đã đoán được A Đinh đang tìm độc trùng của ông ta, cho nên hắn đã chạy đến và kéo áo quát: Mày định làm cái gì trong nhà tao vậy? Mày nghĩ mày là ai chứ hả? Làm gì sao? Tôi sẽ tìm ra thứ ghê tởm ấy, tôi sẽ cho cái xóm này biết hết. Đến nước này, Lý Thống mới nổi cơn tức giận kìm nén từ nãy giờ. Thái độ của ông ta đã thay đổi hẳn. Ông ta quát vào mặt của A Đinh: Chú mày biết thì chú mày định làm gì? Định trả thù hay sao? Dứt lời, ông ta ra hiệu cho mấy người đang chờ trực xung quanh chạy đến tóm lấy A Đinh. Mặc dù A Đinh cựa quậy, nhưng anh ta vẫn không thể kháng cự được lại mấy người đó. Cuối cùng, A Đinh đã bị đánh cho bất tỉnh. Anh ta bị lôi vào một căn phòng nhỏ trong nhà của Lý Thống. Sáng ngày hôm sau, A Đinh đã bị đánh thức bởi một xô nước lạnh. Tỉnh dậy, nhưng cảm giác lại lâng lâng, nôn nao ở trong người, lẫn đầu óc, khiến cho anh chẳng thể bình tĩnh được. Chẳng ai biết đêm qua, Lý Thống đã làm gì hay cho A Đinh đã uống gì mà bây giờ anh ta cứ lúc tỉnh, lúc mơ, chẳng biết phải trái, thật giả ra làm sao. Trong một ngày, nếu may mắn gặp A Đinh nhắm mắt, ngả đầu sang cột gỗ thì biết đó chính là lúc anh còn tỉnh. Biết để lâu sẽ chẳng hay, Lý Thống không biết xử lý như thế nào với A Đinh. Ông ta liền đưa A Đinh đến căn phòng có cái chum. Ông ta thả A Đinh vào trong cái chum lớn đó, đậy nắp rồi đi ra ngoài. Nửa ngày sau, khi ông ta quay trở lại, A Đinh chỉ còn cái da bọc xương vì đã bị độc trùng hút hết dương khí. Sau một ngày thì cái móng tay cũng chẳng còn nữa. Thứ sinh vật gớm ghiếc ấy đã ăn sạch những gì có ở trong chỗ của nó. Về người nhà của A Đinh, sau khi mấy ngày không thấy A Đinh quay trở về, ai cũng đã tá hỏa đi tìm anh. Tìm từ trên xóm đến cuối xóm, khắp các ngõ ngách, ruộng đồng, nhưng vẫn không có thấy anh. Giờ đây cũng chẳng biết anh còn sống hay chết hay đang ở phương nào mà tìm. Rồi tất cả chỉ biết về nhà chờ đợi trong sự vô vọng mà thôi. Vợ của anh là Lài nhiều lần cũng đã nghi ngờ rằng chỉ có thể là Lý Thống làm, nhưng cũng không thể làm gì khác được. Không có bằng chứng, cũng không có một ai thấy, không thể đến nhà rồi bắt ông ta nhận tội được. Mâm cơm ngày trước 5 người vui vẻ, đầy đủ và thịnh soạn, giờ đây chỉ còn lại ba mẹ con của Lài. Trống trải, u ám đã đành, bây giờ cũng chẳng ai buồn ăn uống. Cứ dọn cơm ra rồi lại đưa vào, chẳng ai đụng gì đến cơm nước. Độ một tuần sau, thấy chồng vẫn không trở về, theo như lời khuyên nhủ của hàng xóm, cô lập cho A Đinh một bài vị để lỡ anh có không còn thì vẫn có chỗ để mà quay về nhà ở cùng gia đình. Còn nếu vẫn còn sống thì mong anh mau mau quay trở về. Lập bài vị được 3 ngày, thì Lại cũng đã nén nỗi đau cùng hai đứa con trai làm mấy mâm cơm để cúng A Đình. Trong xóm ai có tâm thì đến thắp cho anh nén nhang, coi như cũng an ủi gia đình được phần nào. Hôm đó, Lý Thông cũng đã đến, trong bộ trang phục màu đen, lịch sự. Ông ta đến với cái vẻ mặt khá u buồn, rồi tỏ ra thương tiếc trước sự mất tích bí ẩn của A Đình. Vừa nhìn thấy Lý Thông, Lại với vẻ rất tức giận. Nhưng hôm nay là 3 ngày của chồng cô không có muốn làm lớn chuyện làm gì. Thế rồi cô đã cắn răng chịu đựng tiếp đón Lý Thông như một vị khách bình thường. Vì cô và hai đứa con trai cũng khá bận rộn trong ngày hôm đó, cho nên không ai có để ý nhiều đến Lý Thông. Sau cùng, cũng đã thấy ông ta tiến đến trước bài vị của A Đinh, rồi xin A chàng mấy nén nhang. Ông ta vừa vái, vừa khấn rất thành tâm. Được một lúc thì không biết Lý Thông giả vờ hay cố tình mà để nén nhang rơi vào ngay mâm cơm trước mặt di ảnh của A Đinh. Ông ta vội vàng lọ mọ nhặt lên trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người đứng đó. Nhưng chẳng ai nói gì cả, vì chỉ nghĩ đó là một tai nạn bình thường mà thôi. Sau khi thắp nhang cho A Đinh xong, thì ông ta tiến ra mâm cơm dành cho khách được dọn sẵn từ trước. Cũng như bao người khác, Lý Thông ăn uống rất từ tốn cùng với họ. Nhưng ông ta ăn rất ít, có những thứ ông ta không hề đụng đến. Sau đó, Lý Thông rời khỏi mâm cơm, tiến ra chỗ có treo tờ giấy sớ của gia đình Lại, nhờ thầy viết cho A Đinh. Trên đó có viết đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh của tất cả thành viên gia đình A Đinh. Nhìn chăm chăm một lúc, Lý Thông tiến vào bên trong, cúi đầu chào Lại rồi lặng lẽ bước ra về. Sau thì mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, suôn sẻ suốt ngày hôm đó. Cỡ độ khoảng một tuần sau, khi ba người nhà Lại đang dùng bữa, thì đột nhiên Lại bỗng cảm thấy khó chịu. Cô bảo hai đứa con cô tiếp tục ăn, còn cô thì đi vào trong phòng để nghỉ ngơi. Được một lúc thì lần lượt cả hai đứa con của cô cũng đã lên cơn đau bụng quằn quại, không thể chịu nổi. Cả hai đã hét toáng lên vì cơn đau dữ dội, khiến cho hàng xóm xung quanh đã phải ồ ạt chạy sang xem có chuyện gì bất thường xảy ra. Khi sang tới nơi xem thì đã thấy Lại nằm quằn quại ở trên giường. Còn hai đứa con thì đứa nào đứa nấy mặt tái mét không còn giọt máu, nhìn bộ dạng nửa tỉnh, nửa mơ, cứ lơ ngơ như là một người mất hồn, ai hỏi gì thì cũng không biết. Thấy vậy, ai cũng nghĩ là ba người họ đã bị trúng độc thức ăn hoặc là trúng tà. Nhưng vì tình hình hiện tại của gia đình Lại, chẳng ai dám đứng ra đưa gia đình họ đi chữa trị, vì chẳng may lúc về họ lại không có tiền trả thì cũng mệt. Thế rồi mấy người nảy ra ý tưởng là gọi cho họ một thầy mo, vì lỡ đã trúng tà thuật thì có thể cũng dễ dàng giải quyết, còn chúng ta mà đem đi bệnh viện thì bác sĩ cũng đã đành phải bó tay mà thôi. Cuối cùng, họ đã mời đến một thầy cúng. Vừa tới nơi, ông thầy chỉ hỏi nguyên do. Vừa hỏi thì ông ta vừa lao đầu vào bắt mạch. Thầy hỏi chẳng ai có nói gì. Ông thầy lại vạch mắt cả ba mẹ con Lại ra xem. Những ánh mắt ngây thơ vô tội vạ, khác hẳn với những vẻ đau đớn quằn quại của họ. Ông chau mày một lúc, rồi lắc đầu. Sau một tiếng thở dài, ông nói với mọi người đang đứng xung quanh căn phòng đó. Thật đáng tiếc. Thật đáng tiếc, họ đã bị trúng độc trùng rồi. Ta đây cũng đành phải chịu bó tay thôi. Nói đoạn, ông thầy cúng đã dọn dẹp đồ đạc cho vào túi, rồi lặng lặng quay lưng ra về. Trong căn phòng đó, không có một ai chạy theo cầu xin, nài nỉ ông thầy hãy cố gắng giúp đỡ họ. Bởi ai ai cũng biết, cổ độc là thứ không thể động đến. Dù có tìm được thầy cao tay cỡ nào, cũng không thể hóa giải được. Muốn gỡ cổ độc thì phải tìm người bỏ, đó chính là cách duy nhất. Nếu không gỡ được thì khó lòng bảo toàn được tính mạng. Tùy vào người bỏ cổ mà họ có được sống tiếp hay là sẽ chết mà thôi. Thế rồi tất cả đã lặng lặng quay ra về, bởi họ biết một khi có người đã cố ý bỏ cổ độc thì coi như vô phương cứu chữa. Một buổi tối, Lý Thông từ trong phòng ban Lý bước ra với cái vẻ mặt rất tức giận. Có lẽ đã rất nhiều lần, ông ta đã dỗ dành khuyên nhủ con trai theo nghiệp, nhưng đã bất thành. Vì lần này cũng như vậy, khuôn mặt của ông ta đỏ rực lên, cứ ngỡ như ông ta muốn ăn tươi, nuốt sống tất cả vậy. Về phòng, Lý Thông tức tối đập đồ đạc cho hả hê tâm trạng, nhưng chẳng làm cho ông ta nguôi ngoai đi chút nào. Một lúc sau, ông ta ra bên ngoài, nhìn lên trời rồi hét lên một tiếng thật lớn. Sau đó, ông ta bước đến phòng cổ trùng. Tới đây, ông ta tiến sát đến cái chum. Trong không gian chật hẹp đó, Lý Thống chắp tay ngang ngực, vừa vái vừa đọc chú. Tức thì, một tiếng hét đau đớn phát ra từ nhà của Lai. Hóa ra ông ta chính là người bỏ cổ độc của nhà Lai. Bây giờ ông ta đang đọc chú khiến cho cả nhà Lai phải đau đớn. Có lẽ đó là cách xả cơn tức giận của ông ta. Âu cũng là vì nhà Lai mà con trai độc nhất của Lý Thống cứ một mực cãi lời, cho nên ông ta mới máu lạnh như vậy. Ông ta càng đọc chú thì tiếng hét đó lại càng lớn, khiến cho những người xung quanh ai cũng rơm rớm nước mắt mà chẳng biết phải làm gì lúc này. Có những người không thể đứng nhìn cảnh tượng ấy, đành vào nhà đóng cửa bi bít coi như là không biết gì. Rồi bỗng nhiên có một bóng dáng lao từ trong nhà Lai ra, đó chính là A Chàng. Gã đau quá hóa điên khùng, cứ chạy long nhong khắp xóm cả buổi tối, rồi sau đó chạy ra phía con đê. Bỗng dưng chả hiểu sao, nhảy xuống dòng sông nước lớn. Kết quả là chàng đã đuối sức, rồi bỏ mạng nơi sông sâu. Xác chàng cứ nổi lênh đênh theo dòng nước, rồi trôi đi mất xác. Ở nhà, đứa em của chàng là A Tử cũng đau đớn chẳng kém. Lai cũng như vậy, cô chỉ một dao đã kết liễu cuộc đời của con trai, rồi quay sang tự sát cho hết sự đau khổ. Nhưng không thể được, cô cứ như bị ai đó đứng sau điều khiển, chỉ biết nằm trên giường quằn quại lúc tỉnh lúc mơ, nhìn đứa con trai đang chết dần chết mòn vì cái thứ cổ độc mà Lý Thống đã tạo ra. Những tưởng Lý Thống sẽ dừng sau một cú đọc chú, nhưng không, ông ta cứ đọc như vậy, đọc cho hả hê, đọc cho cả Lai sẽ tuyệt tôn tuyệt tự thì lão mới thôi. Sau cùng A Tử cũng đã chết. Gã chết còn đáng thương hơn cả gã anh trai của mình. Khuôn mặt hóp đi vì đau đớn. Mắt thì không nhắm, miệng thì không ngừng rỉ ra thứ bọt màu trắng đục. A Tử đã dẫy đành đạch rồi chết một cách đau đớn như vậy. Giờ đây trong căn nhà khang trang chỉ còn lại Lai nằm trơ trọi. Cô chỉ có thể hướng đôi mắt của mình nhìn đứa con chết như vậy mà không thể chạy đến bên con dù chỉ là một giây phút. Những điều kinh hoàng đã xảy đến quá đột ngột. Chỉ trong vòng một tháng, ngôi nhà có 5 người. Giờ đây chỉ còn lại mỗi một người đàn bà quá phụ. Quá đau đớn vì đã trúng độc trùng. Quá sốc vì những gì đã đang diễn ra. Lai đã phát điên sau cái lúc Lý Thống đã ngừng đọc chú. Cô đã đi khỏi căn nhà đó, bơ vơ, vất vưởng, ngủ đầu đường xó chợ. Người ta cho gì thì ăn nấy. Nay đây mai đó, lúc nào cũng ngơ ngơ, ngẩn ngẩn. Chẳng biết thế nào mà giúp đỡ. Đó, đó chính là câu chuyện về người phụ nữ ngồi ở cổng chợ mà cậu đã tò mò đấy. Lão Tư kể chuyện say mê đến mức quên cả thời gian. Thế rồi Linh đã gắng gặng hỏi. Thế là người đàn bà ngồi cổng chợ, đó tên là Lai hay sao hả chú? Đúng vậy đấy. Linh rơm rớm nước mắt, rồi Linh đã hỏi lại một loạt câu hỏi nữa. Vậy chú có biết người đàn ông Lý Thống kia bây giờ ở đâu không ạ? Lão Tư chau mày đáp lại. Cái này thì ta không biết. Mà cậu hỏi để làm gì vậy? Dạ, cháu muốn cứu người đàn bà đó. Cháu sẽ làm mọi cách ạ. Lão Tư nghe thấy như vậy thì cười phá lên. Có lẽ vì lời của Linh nói khiến cho ông ta không nhịn được cười. Nếu như Linh nói, chẳng phải việc cứu người bị trúng cổ độc sẽ dễ lắm hay sao? Lúc sau thì lão có nói thêm mấy câu. Từ ngày Lai bị điên thì Lý Thống cũng đã dọn đi khỏi nơi đó. Có lẽ ông ta đã bị dân làng nghi ngờ nên đã lánh đi cùng với bà Trúc và bà Lý. Giờ thì chẳng ai biết ông ta ở đâu cả. Có khi cũng chết rồi cũng nên. Nghe nói đến đây, lão Tư lại cười rồi tiếp tục. Ta còn nghe nói lão ta còn đưa theo bé gái ngày trước mà lão đã giữ lại. Mười mấy năm rồi, chắc bây giờ cũng đã thành một thiếu nữ. Có khi lại thành đệ tử của Lý Thống cũng nên đấy chứ. Dứt lời, lão bảo Linh ra về vì lúc này trời cũng đã quá trưa rồi. Lão còn phải dọn hàng vào để về với vợ con nữa. Một lúc sau thì Linh kính cẩn chào lão Tư rồi quay trở ra về. Trên đường về mà trong lòng của Linh đã nặng trĩu. Đến cổng chợ, hình ảnh của người đàn bà đó lại gợi lên làm cho Linh biết bao nhiêu những chuyện buồn ưu tư mà anh đã vừa được nghe. Linh chạy dạt về phía tiệm bánh mì, mua vội mấy ổ, rồi tiến đến bên người đàn bà tên Lài đó. Sau khi đưa xong, Linh mới lên xe, quay trở về khách sạn. Khi về tới khách sạn, khuôn mặt của Linh cũng đã thay đổi hẳn khi gặp Nhã. Mọi suy nghĩ về người đàn bà đó tan biến trong giây lát, cứ ngỡ Nhã là một liều thuốc bổ dành cho Linh. Anh ta với vẻ mặt rạng rỡ đi thẳng về phía bàn tiếp tân rồi nói chuyện với Nhã. Ê, tối nay em có rảnh hay không? Anh mời em đi cà phê nhé. Nhã với cái vẻ bối rối, vì tối nay cô vẫn phải làm, nhưng chỉ đắn đo một lúc rồi cô đáp. Em rảnh. Nhã cười, Linh cũng đáp lại bằng một nụ cười. Anh nói, vậy tối nay anh đón em ở đây nhé. Nói xong, Linh vui vẻ đi lên phòng luôn. Linh chưa đi được mấy bước thì Nhã đã quay sang phía đồng nghiệp. Mặt cô nhăn nhó, trau mày, trông thật là đáng thương. Đồng nghiệp của Nhã nhìn thấy cái vẻ mặt nài nỉ của cô thì hiểu ngay là chuyện gì mà không cần Nhã nói. Buổi tối ngày hôm đó, khoảng tầm 6 giờ thì Linh đã từ trên cầu thang bước xuống. Khác hẳn với mọi khi, trong bộ vest màu đen tuyền, trông Linh hôm nay thật là lịch lãm, đúng chuẩn là một người đàn ông thành đạt. Vừa nhìn thấy Linh, Nhã đã há hốc mồm, không nhận ra Linh bởi vì anh khác hẳn với ngày thường, cứ ngỡ là hai con người khác nhau vậy. Nhìn sang Nhã cũng hút hồn chẳng kém. Hôm nay cô diện cho mình một chiếc váy bó xẻ ngắn, tôn lên một đường cong hoàn hảo từ đầu đến chân mà ngày thường khó lòng có thể bắt gặp. Cả hai người nhìn thật là xứng lứa, lại vừa đôi. Thế rồi Linh dẫn Nhã ra xe, đưa cô đến một nhà hàng sang trọng gần đó. Vừa vào bàn thì mọi ánh mắt đều đổ xô về cả hai người họ. Đa số đều tỏ ra mến mộ, bởi nhìn qua ai cũng nghĩ họ là một cặp. Họ vừa nói chuyện rất tình tứ, có vẻ như từ tối hôm đó, cả hai bắt đầu tìm hiểu về nhau. Đến khi tất cả đều im lặng vì mọi câu hỏi cả hai đều đã hỏi nhau hết rồi. Lúc đó, Linh mới đưa ra chuyện lúc chiều ra kể với Nhã. Cô cũng rất hứng thú với câu chuyện đang nghe. Khi nghe xong, Nhã cũng đã khá ngạc nhiên với thân phận của người đàn bà thường ngồi ở cổng chợ đó. Chỉ có một điều mà cô thắc mắc giống Linh, đó là bây giờ gia đình của Lý Thống đang ở đâu và cô bé mười mấy năm trước đã được Lý Thống giữ lại, bây giờ đã ra sao? Nói đến đây, thì Linh đã chợt nghĩ đến cô gái ngày trước bỏ bùa yêu chàng trai ở khách sạn. Cô gái này có một điều đặc biệt là biết cách dùng bùa yêu. Hơn thế nữa, còn biết cả chỗ làm ra bùa yêu chính cống. Ở xứ này, thầy bùa thì nhiều vô kể, nhưng số thầy có thể làm được ra bùa linh nghiệm thực sự thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà cũng không biết bây giờ, chính xác là họ đang sống hay đã chết, còn ở đây hay là đã đi đâu rồi chứ. Vậy nên cô gái dùng bùa yêu đó quả thực là một người đáng để Linh khám phá. Cả hai đang im lặng vì mỗi người cũng đang riêng cho mình một lối suy nghĩ, thì Linh nói. Em còn thấy cô gái ngày trước bỏ bùa yêu khiến chàng trai kia chết không? Nhã lắc đầu mấy cái. Linh nói tiếp. Anh nghi ngờ cô bé mười mấy năm trước chính là cô gái ở khách sạn lần trước ư? Nhã tỏ vẻ khá sững sờ, cũng chưa hiểu vì sao Linh lại nói như vậy. Cô đã hỏi lại Linh. Anh định tìm cô ta sao? Linh mỉm cười gật đầu. Phải, anh sẽ tìm ra cô gái đó. Nếu đúng như chúng ta nghĩ thì chúng ta sẽ có thể cứu người đàn bà ấy rồi. Nghe Linh nói như vậy thì trong lòng của Nhã cũng không thấy vui mấy. Tự dưng cô lại thấy lo cho Linh, bởi cô và Linh đã đều biết được làm chuyện đó sẽ thực sự rất nguy hiểm. Rồi Nhã có khẽ giọng khuyên nhủ Linh. Anh đừng quan tâm mấy cái chuyện này nữa, nguy hiểm lắm. Linh nhìn thẳng vào đôi mắt của Nhã như muốn gửi cho cô niềm tin rằng anh sẽ làm được điều này. Cuối cùng, ánh mắt kiên định của Linh đã thuyết phục được Nhã đồng ý. Lúc đó, cả hai cũng đã ăn uống xong xuôi, nên Linh đã ngỏ lời đưa Nhã về nhà. Trên đường về, mặc dù đã bị Linh làm lung lay suy nghĩ, nhưng trong lòng của Nhã vẫn còn cảm thấy nôn nao, khó tả. Một cảm giác không phải ai cũng có thể hiểu được giống như cô. Từ hôm đó, Linh quyết định tìm lại cô gái kỳ lạ kia. Dù biết rất khó, nhưng Linh vẫn muốn thử, vì lần trước anh đã có thử tìm rồi. Bây giờ chỉ có nước vừa tìm vừa trông đợi vào cái duyên mà thôi. Cỡ độ hai hôm sau, khi Linh đang cùng cả nhóm rong ruổi ở chợ, thì thấy có một bóng dáng quen thuộc lướt qua. Trong thâm tâm của Linh biết đã gặp rồi, nhưng có lẽ là chỉ một hai lần gì đó, nên cái bóng dáng đó lướt rất mơ hồ. Lúc thấy ảo, lúc lại không. Linh đã vội lướt qua ba người kia, chạy thẳng về khúc cua mà cô gái kia vừa đi vào. Chạy đến đó, khi nhìn thẳng theo khung đường, Linh thấy bóng dáng của một cô gái tóc đầm, áo xanh ngắn cũn cỡn, mặc váy. Nhìn qua là biết chẳng phải là dạng đàng hoàng gì, nhưng đó chính là cô gái lần trước ở khách sạn. Không ngờ cái duyên mà anh đã nghĩ đến nhanh như vậy. Lúc bỏ công tìm thì không thấy, lúc chưa chuẩn bị gì thì đã lại gặp được. Đúng là duyên số. Đoạn nghĩ xong, anh quay lại chỗ ba người kia dặn dò mấy chuyện rồi vút đi. Mặc cho ba người kia lắc đầu khó hiểu, chưa rõ chuyện gì đang xảy ra. Còn Linh thì đã chạy nhanh về hướng của cô gái. Trong lúc chạy, anh cũng đã ra mấy chiêu trò để tiếp cận cô. Trong tay lúc đó chỉ có một chiếc điện thoại. Linh đã giả bộ đi qua cô gái, mặt thì ngơ ngác nhìn quanh rồi nhìn về phía của cô gái. Đúng chuẩn cô gái đó rồi. Linh cười thầm mừng rỡ. Nhưng dáng vẻ xấu xí của cô ta khiến cho Linh cười không quá 2 giây. Nhìn cô ta như vậy nhưng toát lên một vẻ gì đó rất sắc đá. Chắc cũng là người nham hiểm. Thế rồi Linh rút cái điện thoại ra tiến về phía của cô gái. Mở cái map ở trong điện thoại ra và anh vừa nói. Cô ơi, cho tôi hỏi đường chút có được không cô? Cô gái trợn mắt nhìn Linh, có vẻ không ưa gì Linh ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Cô gằn giọng đáp. Cô gì mà cô? Tôi mới chỉ có 13 tuổi thôi. Linh há hốc mồm nghĩ thầm. 13 cái gì mà như 23 vậy chứ? Thế rồi anh ta lại dịu giọng đáp. Thế cho anh xin lỗi nhé. Anh vừa đến đây nên không có rõ lắm. Cho anh hỏi đường xíu được không? Tự dưng khuôn mặt của cô gái thay đổi hoàn toàn, giọng nói cũng như vậy. Vâng, anh cứ hỏi đi, ở đây chỗ nào em cũng biết hết. Thế rồi Linh giơ cái điện thoại lên, chỉ vào cái chỗ khách sạn mà anh đang ở. Cô gái kia nhìn thấy thì nhận ra đó chính là khách sạn mà cô thường hay lui tới. Cô đã vội vàng nói. À, chỗ này thì em biết. Anh đi ra cổng chợ rẽ trái lên trục đường chính, đi đúng làn thì sẽ thấy mà thôi. Thế rồi từ cái vụ chỉ đường, Linh đã xin luôn số điện thoại của cô gái. Cô gái đó không chần chừ mà đọc cho Linh luôn. Tối ngày hôm đó, Linh bắt đầu thực hiện âm mưu của mình. Anh gọi cho cô gái đó rủ đi cà phê với lý do là để cảm ơn cô lúc sáng đã chỉ đường cho anh. Anh đón cô ta ở gần khách sạn, dù không là gì với nhau, nhưng trong lòng anh vẫn sợ Nhã sẽ nhìn thấy nên đã đón cô ta ở đó. Linh đến từ rất sớm, đợi mãi thì mới thấy cô ta lọ mọ đi tới. Cô ta đi taxi, còn đi từ đâu thì Linh không thể biết. Trên đường đi Linh có bắt chuyện với cô ta. Biết em từ lúc sáng tới giờ mà vẫn chưa rõ tên của em. Cô ta đáp. Em hả? Em tên là Mẫn. Mẫn? Cái tên đẹp nhỉ? Nghe giọng em thì chắc em là người ở đây. Cô ta quay sang nhìn Linh với cái vẻ thích thú. Vâng, đúng vậy. Em sống ở đây 10 mấy năm rồi đấy. Ồ, vậy còn gia đình của em? Mẫn cúi gằm mặt, có vẻ như cô ta không có muốn nói, nhưng rồi cũng đã gượng thốt lên một câu. Em không có cha mẹ, em không biết họ là ai cả. Linh cảm thấy giống với cô gái năm xưa nhà Lý Thống đã nuôi. Nếu chính là Mẫn, thì có lẽ Lý Thống đã đuổi cha mẹ cô đi từ khi cô còn rất nhỏ, cho nên cô không có còn nhớ họ là ai nữa. Rồi Linh đã tò mò hỏi thêm xem phản ứng của cô ta như thế nào. Đúng như Linh đã dự đoán, cô ta không có nói thêm gì nữa, chỉ cúi mặt như vậy cho đến lúc tới quán cà phê. Tới đây, cả hai người cùng trò chuyện rất hăng say. Dần dần Linh đã cảm thấy cô gái tên Mẫn này không có đáng sợ như lúc mới gặp. Không có giống như cái lúc anh nhìn thấy cô ta, khiến cho chàng trai kia phải quỳ gối, khóc lóc rồi van xin. Sau đó ít hôm thì cô ta cũng đã phải lòng của Linh. Linh cũng vì vậy mà ít gặp Nhã hơn. Anh thường về lúc nửa đêm, khi đó mới có chút thời gian để trò chuyện với Nhã. Linh cũng đã nhận ra một chuyện khá thú vị. Nếu cô gái kia thích ai đó mà bị từ chối, thì chắc chắn cô ta sẽ dùng bùa yêu để mà níu kéo, rồi đầy đọa cho người kia tới chết. Còn thuận theo ý của cô ta, thì đổi lại sẽ được cô ta đối xử rất tốt. Vì thế, nên Linh đã đành phải chấp nhận nguy hiểm, giả vờ thân thiết với Mẫn, hòng tìm được một chút manh mối gì đó từ cô ta. Sau khi đã qua lại được một thời gian, Linh mới gặp Mẫn bày tỏ suy nghĩ của mình. Hôm đó, Linh đưa cô ta đến quán cà phê cũ. Khi cả hai đang nói chuyện phiếm, thì Linh bỗng đổi chủ đề. Ờ, Mẫn này, quen em cũng được một thời gian rồi. Anh không thấy em dẫn anh về nhà chơi? Hay hôm nào em dẫn anh tới nhà chơi đi? Vừa nghe xong, cô ta im lặng, vẻ rất bối rối. Có lẽ vì rất tin tưởng Linh, cho nên cô ta chưa có nói gì. Nhìn thấy cái dáng vẻ của Mẫn đang suy nghĩ điều gì đó, Linh liều mình túm lấy tay của cô, vừa lay vừa làm nũng. Đi, đi mà. Về nhà thì có gì khó khăn đâu cơ chứ. Mẫn thấy Linh có vẻ rất muốn về nhà. Trong lòng của cô cũng rất muốn như vậy. Thế nhưng cô ta chỉ đáp lại nửa chừng, nửa vời. Nếu được, thì ngày mai em sẽ gọi điện cho anh. Thế rồi, Mẫn không có còn hứng thú chơi bời nữa. Cô ta muốn Linh trở ra chỗ anh đón lúc nãy. Vẫn như mọi hôm khi ra đến đó, cô ta xuống xe rồi gọi taxi ra về. Còn Linh cũng quyết định về khách sạn luôn, tranh thủ ngày hôm nay được cô ta buông tha sớm cho anh muốn gặp Nhã một lúc. Sáng ngày hôm sau, lúc Linh đang ngủ thì có một cuộc điện thoại từ số lạ. Mặc dù không lưu tên, nhưng trong giây lát anh nhận ra đó chính là số của Mẫn. Linh giật mình ngồi phắt dậy, tát nhẹ vào má của mình mấy cái rồi nhấc máy. Phía đầu dây bên kia vang lên một giọng nói phấn khởi. Alo, anh Linh đó có phải không? Hôm nay anh qua đón em nhé. Em sẽ dẫn anh về nhà. Chỉ hôm nay thôi đấy. Ok, được rồi. Ở chỗ cũ nhé. Dứt lời, Linh cúp máy rồi sửa soạn thật nhanh vì anh còn rất nhiều chuyện phải lo trước khi đến nhà của cô gái đó. Độ 7 giờ thì anh gọi ba người kia về phòng của mình. Sau khi nói rõ mọi chuyện, thì cả đám ai cũng thấy tức Linh. Riêng Định, anh nhìn thẳng vào mắt của Linh rồi hỏi. Việc cậu giấu chúng tôi thì tôi không nhắc nữa. Nhưng cậu đã thực sự đã nghĩ kỹ hay chưa? Với cái giọng nói rất nghiêm túc, Linh đáp. Em đã nghĩ kỹ lắm rồi. Em phải làm rõ cho mọi chuyện và phải cứu được người đàn bà kia. Vậy được, chúng tôi sẽ đi cùng cậu. Linh vừa nói xong thì anh Định đáp. Nhìn qua thấy vẻ mặt của Linh rất bất ngờ. Định nói tiếp. Chúng ta là một đội, vì vậy dù có làm việc gì, chúng ta cũng phải làm cùng nhau. Nói xong, anh Định quyết định thay cho Long và Mỹ. Cả hai cũng chẳng có ý kiến gì khác. Trong lòng của Linh cảm thấy hơi sợ nên đã đồng ý cho cả ba đi cùng anh. Đến gần 8 giờ, cả nhóm ai nấy cũng đã đều chuẩn bị xong một chút đồ đạc vào trong túi, rồi đi thẳng xuống dưới xe, chuẩn bị xuất phát. Còn Linh, khi xuống đến sảnh, anh có qua nhờ đồng nghiệp của Nhã giữ hộ cho cô một bức thư vì buổi sáng cô không có ở khách sạn. Một phần vì không muốn cô biết anh đi đâu, một phần cũng không có muốn cô lo lắng. Cho nên trong thư, anh chỉ bảo là đi du lịch ít hôm rồi sẽ quay trở về khách sạn. Xong xuôi, cả bốn người đến điểm hẹn của Mẫn. Khi đến chỗ hẹn thì Mẫn đã hơi bất ngờ khi thấy Linh dẫn thêm ba người nữa. Lúc đầu thì cô cảm thấy có phần hơi khó chịu, nhưng rồi sợ phật lòng nên Linh đã không có nói gì. Đằng nào cũng đã lỡ hẹn rồi, nên cô đã đành đồng ý cho cả nhóm Linh về nhà cô. Sau 2 tiếng lái xe theo sự chỉ dẫn của Mẫn, con đường bây giờ đã không còn đông đúc xa hoa nữa. Nhìn nó giống như là một con đường dẫn lên núi, vắng vẻ, hoang vu, chẳng khác gì là nơi không có sự sống. Lúc đầu thì cả bốn người cảm thấy hơi run sợ vì sợ cô ta lừa, nhưng rồi cũng đã cảm thấy quen. Vì giờ đây hai bên đường cũng đã thấy lác đác vài ngôi nhà gỗ. Cua vào một ngã ở trên trục đường chính, đi độ 4 cây số nữa thì trước mắt của họ đã xuất hiện một ngôi nhà khá thô sơ, cũ kỹ nhưng rất rộng rãi. Nhìn qua tính cả mấy gian nhà nhỏ nằm ở hai bên thì chắc cũng là 6-7 phòng chứ không ít. Vừa xuống tới xe, mặt của Mẫn đã tái đi, giống như cô đang sợ một điều gì đó. Trong nhà cũng chẳng có thấy ai ra đón cô. Chỉ có một mình cô tự dẫn Linh và ba người kia vào nhà. Khi vào đến nhà, Mẫn đã bảo bốn người ngồi ở bàn chờ rồi đi vào phía bên trong. Mẫn vừa vào trong, cả bốn người đã ngoác mồm khi nhìn thấy xung quanh gian phòng đó treo kín đầy đủ các loại màu, đủ mọi hình vẽ khác nhau. Với chút kiến thức ít ỏi của mình, Linh đã đoán được đó chính là những lá bùa. Còn là bùa gì thì anh không thể rõ được. Linh đã thốt lên ở trong đầu. Đúng là lão ta rồi, không thể nhầm lẫn được. Một lúc sau, khi cả nhóm đang thơ thẩn với những lá bùa treo trên tường, thì có tiếng bước chân từ trong vọng ra. Cả nhóm ngoái đầu nhìn lại, thì thấy có một ông già râu tóc bạc phơ, dài loang ngoang, nhìn rất nghệ sĩ và cổ quái. Bên cạnh là Mẫn, cô ta đang dìu lão kia đi từng bước một chậm rãi ra bên ngoài chỗ Linh ngồi. Gần ra đến nơi, thì cả bốn người, không ai bảo ai đồng thanh chào lão. Lão mỉm cười, nhìn rất phúc hậu, rồi giọng của Mẫn đã cất lên. Dạ, đây là cha nuôi của tôi. Ông ấy tên là Thống. Vừa nghe Mẫn nói xong, tự dưng Linh đã cảm thấy lành lạnh. Một cảm giác sợ hãi rất khó tả, mặc dù ai cũng đã đoán được từ trước chính là ông ta. Linh đã nghĩ thầm, chẳng lẽ người mà lão Tư kể là đây hay sao? Sao nhìn lão phúc hậu vậy cơ mà? Sau đó, Mẫn đỡ cha nuôi cô ta ngồi xuống ghế. Chỉ đợi ông ta ngồi xuống ghế, Linh bắt chuyện luôn. Dạ, bọn cháu là bạn của Mẫn, quen nhau được một thời gian rồi. Bây giờ mới có dịp lên nhà bác chơi ạ. Ông Thống ngước lên nhìn Mẫn, thấy cô ta cười. Ông ta cũng gật gật vẻ đang rất nghe chuyện. Linh giới thiệu tên từng người trong nhóm cho ông ta nghe, nhưng ông ta vẫn cứ lặng im. Đợi một lúc, không có thấy ông ta nói gì, Linh đã lại tiếp tục nói. Cảnh vật ở nơi đây thực sự là thích quá bác nhỉ. Khác hẳn với thành phố ồn ào bụi bặm của bọn cháu, chúng cháu cũng muốn được ở đây, quả thực là rất yên bình ạ. Lần này, ông ta chỉ cười cười, trò chuyện được một lúc, Lý Thống ra hiệu cho cả đám ngồi chơi, còn Mẫn thì dìu ông ta vào bên trong. Ông ta vừa đi vào khuất bóng, thì hàng loạt cái lắc đầu khó hiểu, cả đám nhìn nhau tròn xoe mắt, quả thực nhìn rất đáng sợ. Kể cả Mỹ, thường ngày hay nói cỡ nào, bây giờ cũng đã thấy im bặt, không có dám hé nửa lời. Một lát sau, Mẫn đã đi ra, vẻ mặt của cô lần này thì có vẻ thoải mái hơn. Có lẽ thái độ của Lý Thống quyết định đến tâm trạng của cô. Bụng cô cũng không có đến nỗi xấu, chỉ là do Lý Thống đã biến cô thành như vậy. Rồi cô đã dẫn cả bốn người đi một vòng qua nhà của mình. Khi bước đến gian phòng bên cạnh, ngoài mấy lá bùa chú, thì Linh còn phát hiện ra thêm di ảnh của một người đàn bà. Linh đã chợt nghĩ lại những lời kể của lão Tư, rồi anh đã đoán được đó chính là bà Trúc, vợ của Lý Thống. Nhìn cái khung ảnh cũ kỹ thì chắc là bà đã chết từ lâu lắm rồi. Đi ra phía bên ngoài thì còn thấy căn nhà nhỏ nữa, nhưng căn nhà nào căn nấy đều đã được khóa ngoài một cách cẩn thận. Thoáng qua, Linh nghĩ chắc chắn là mấy căn phòng này có gì đó bất thường, như cái chum mà Lý Thống đã luyện độc trùng chẳng hạn. Nghĩ vậy, nhưng Mẫn vẫn còn ở đó, nên Linh không có dám làm gì cả. Chỉ biết nghe theo sự chỉ dẫn của cô ta mà đi loanh quanh luẩn quẩn đến gần chiều. Lúc đó, ai cũng đã đói bụng rồi, nên đã rủ Mẫn cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Trong bữa cơm tối ngày hôm đó, không gian rất tĩnh lặng. Có vẻ như ai cũng rất sợ Lý Thống, kể cả Mẫn. Không ai nói gì cho đến lúc Linh đã buột miệng thưa. Ở đây quả thực là thích quá. Giá mà được ở lại vài ngày thì tôi biết mấy cơ chứ. Linh vừa dứt lời thì Mẫn đã hí hửng rồi đáp theo quán tính. Vậy thì anh hãy ở lại đây thêm một hôm nữa rồi về. Trời cũng tối rồi mà, đi đường nguy hiểm lắm. Nói xong thì Mẫn đã quay sang nhìn Lý Thống, giống như cô gái đang thăm dò thái độ của ông ta vậy. Không gian bỗng nặng nề, u ám hơn. Đột nhiên ông ta cất cái giọng khàn đặc. Vậy thì cậu hãy ở lại đây chơi thêm một hôm đi, rồi tự sắp xếp mà về. Ngay sau đó, ông ta đã hạ đũa xuống, rồi ra hiệu cho Mẫn dìu ông ta đi vào bên trong. Ăn uống xong xuôi, Mẫn dẫn bốn người đi về phòng nghỉ. Mặc dù có rất nhiều phòng để trống, nhưng Mẫn chỉ thều thào bảo chỉ có phòng này là được dùng được, nên cả bốn người phải chịu khó ở chung. Chuẩn bị xong thì Mẫn cũng đã quay về phòng rồi nghỉ luôn. Đêm ngày hôm đó, Linh nằm trằn trọc mà không thể ngủ được. Nhưng anh cũng không có dám ra bên ngoài để tìm kiếm cái chum, vì sợ đêm đầu tiên Lý Thống sẽ cảnh giác. Ông ta không đáng sợ, nhưng vũ khí của ông ta thì thực sự là rất đáng kinh dị. Thế rồi, Linh đã nhắm mắt, đợi giấc ngủ tìm tới. Sáng ngày hôm sau, Linh cùng cả nhóm cũng đã dậy sớm. Dù gì thì cũng được một hôm nữa, nên cả đám quyết định chơi tẹt ga. Buổi sáng ngày hôm đó, bốn người được Mẫn dẫn lên núi hái nấm, chặt măng, tiện thể kiếm rau cho bữa trưa luôn. Vì là người thành phố, nên khi trải nghiệm như vậy, ai cũng cảm thấy phấn khích và đều thích thú. Chơi bời được một lúc, thì mọi người cũng đã đi toi một buổi sáng. Cho tới buổi trưa, sau khi ăn uống xong xuôi, ai cũng về phòng nghỉ ngơi. Linh cũng đã về phòng, nằm trên cái chiếu trải ở trên sàn nhà. Linh như đắn đo suy nghĩ về một điều gì đó. Độ khoảng 20 phút sau, anh rón rén ra khỏi phòng. Vừa đi vừa run một cách kỳ lạ, mặc dù anh chưa nghĩ được rằng mình sẽ đi đâu tiếp theo. Ra khỏi gian nhà chính, Linh tiến về cái căn nhà nhỏ phía một bên. Vì thấy căn phòng này đã được khóa một cách kỹ càng hơn, cho nên anh đã nghĩ hẳn đây chính là căn phòng cất giấu cái chum cổ độc. Kế hoạch của Linh là sẽ đặt một cái máy nghe lén ở gần cái chum, hy vọng rằng sẽ ghi lại được câu chú sai khiến cổ độc. Thế rồi, Linh đã tiến về phía cánh cửa, vừa nhìn đống ổ khóa ở trên cửa đã khiến cho Linh phát ngán ngẩm. Lọ mọ một lúc, vẫn không mở được ổ khóa nào, cho nên đã khiến Linh cảm thấy bất lực. Đột nhiên một giọng nói yếu ớt phát ra từ phía bên trong vọng ra. Ai ở bên ngoài vậy? Linh đã giật bắn người khi nghe thấy tiếng người ở bên trong căn phòng. Nhưng rồi anh đã hoàn hồn trở lại vì nhận ra đó không phải là giọng của Lý Thống. Tự dưng bao nhiêu câu hỏi lại dồn dập hiện lên trong đầu của anh. Linh vẫn chưa đoán ra là ma hay là người. Chợt anh nhớ tới Lý Thống vẫn còn một người con trai nữa. Ông ta đã từng giam lỏng con trai của mình vì gia đình của A Đinh. Nghĩ đến đó, Linh đã lấy hết can đảm khẽ hỏi. Anh có phải là ba Lý hay không? Giọng nói yếu ớt ấy đã lại cất lên sau một lúc im lặng. Mày là ai? Sao lại biết tên tao? Trong đầu của Linh lúc này chợt lóe lên một ý tưởng khác thú vị hơn. Vì ba Lý từng đứng khấn vái trước cổ độc một thời gian, nên chắc hẳn hắn cũng đã biết được câu chú. Có lẽ nếu thuyết phục được ba Lý nói ra, thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với việc bây giờ phải liều mạng để đi tìm cái chum ấy. Linh đã nhanh chóng đáp lại. Tôi là ai không quan trọng. Tôi đến để cứu anh đây. Nhưng rồi, Linh đã nhìn lại đống ổ khóa ở trên cửa, khiến cho anh nản đi mấy phần. Đang loay hoay với đống chìa khóa trên, thì tiếng của ba Lý đã nói vọng ra. Cửa sổ. Linh ngay theo nhìn về phía cửa sổ, thì ra cửa sổ chỉ có được cài then bên ngoài. Chỉ cần gỡ cái then ấy thì có thể vào được bên trong. Không có nghĩ nhiều thêm, Linh hướng về cái cửa sổ, gỡ cái then gỗ ra, nhảy vào bên trong. Linh khá bất ngờ khi bắt gặp một con người gầy gò, ốm yếu, cứ tưởng chừng như sắp gần đất xa trời đến nơi rồi vậy. Tóc tai thì chẳng khác gì là cha của hắn, nhưng đầu tóc của hắn nhìn như chưa bao giờ từng được chải vậy. Mùi hôi hám thì bốc lên nồng nặc. Phía bên cạnh hắn là những đĩa cơm mà thường ngày ông ta sai Mẫn đưa vào. Linh gạt đi những suy nghĩ ngoài lề. Rồi anh ngồi sát bên cạnh ba Lý, định bụng cởi mấy cái dây cho hắn ta. Nhưng rồi thì hắn ta đã dùng rằng không muốn. Cuối cùng, Linh đã đành đi thẳng vào vấn đề thuyết phục ba Lý. Anh biết câu chuyện đã xảy ra mười mấy năm về trước hay không? Ba Lý gật đầu, rồi Linh đã lại nói tiếp. Vậy anh có biết vì sao Thị Tô và gia đình của cô ấy đã lại bị chết hết không? Lúc này, bà Lý trợn mắt nhìn Linh. Anh ta cố gắng gằn giọng lên. Mày là ai? Sao lại biết chuyện đó? Từ từ tôi sẽ kể cho anh nghe hết. Thị Tô chính là bị cha anh dùng cổ độc hại chết. Không chỉ cô ấy, mà còn tất cả những người gia đình của cô ấy đều đã bị hại chết. Trừ duy chỉ có một người. Bà Lý nhìn Linh, hắn ta nói. Ai còn sống? Đó chính là cô Lại, mẹ của Thị Tô. Bây giờ cô ấy đang sống dở chết dở, lang thang khắp đầu đường xó chợ. Vì trong người vẫn còn độc tính của cổ độc, cho nên cô ấy mãi không thể tỉnh táo được. Nói đến đây, thì thấy nước mắt của ba Lý đã thượt dài trên má. Từng giọt nước mắt nối tiếp nhau, chảy không có ngừng. Linh biết đã động được đến đáy lòng của ba Lý. Anh đã lại tiếp tục nói. Cha anh thực sự đã làm quá nhiều điều ác. Dù có ngồi tụng kinh niệm Phật đến cuối đời, cũng không thể tha thứ được. Còn anh, nếu anh có chút tình người, xin anh hãy cố gắng giúp tôi. Hãy vì Thị Tô. Dứt lời, Linh quỳ gối khẩn thiết cầu xin ba Lý. Hắn ta bỗng cười nhếch môi rồi nói. Tình người sao? Tao cũng có tình người, nhưng tao không thể làm gì được. Suốt bao nhiêu năm qua, ông ta đã dùng bùa mê trói buộc tao tại nơi này. Thử hỏi làm sao, và tao sẽ làm được gì đây? Linh đáp ngay mà không chút do dự. Có, anh có thể giúp tôi. Đắn đo một lúc, Linh cắn răng nói, anh hãy cho tôi biết câu chú sai khiến cổ trùng, coi như đó chính là việc tốt mà anh đã làm. Còn tôi cũng sẽ cứu được cô lại, và anh sẽ không phải thẹn lòng đối với thị tổ. Nghe Linh nói xong, Ba Lý cúi mặt. Bây giờ hắn khóc nấc lên từng tiếng. Nghe thôi mà cũng đã làm cho Linh ứa nước mắt theo. Đoạn thấy hắn im lặng một lúc như đang do dự, Linh cũng đã im lặng theo. Anh nín thở chờ đợi câu trả lời từ Ba Lý và cầu nguyện cho Lý Thống sẽ không thể phát hiện ra được anh. Một lúc sau, thấy Ba Lý kéo áo Linh, hắn ta quyết định nói cho Linh biết, đồng nghĩa khi Linh biết rồi thì Lý Thống và hắn sẽ đều phải chết. Ghé tai Linh thì thầm được một lúc, rồi hắn đẩy Linh ra như muốn nói rằng hãy nhanh hành động trước khi quá trễ. Trước khi đi, Linh ngoái đầu lại, một giọng nói nặng trĩu hơn bao giờ hết. Anh cũng sẽ phải chết sao? Ba Lý nghe nhưng không đáp, hắn chỉ xua tay lia lịa rồi ngả đầu về phía sau một cách mệt mỏi. Theo lời của Ba Lý, Linh trèo qua cửa sổ rồi chạy về phía căn phòng đối diện. Không phải là ngẫu nhiên mà Lý Thống đã giấu con trai hắn và chiếc chum ở hai căn nhà xa cách nhau. Đó đều có nguyên do cả. Nếu quá gần nhau thì Ba Lý sẽ có thể sử dụng được câu chú, như vậy sẽ rất có bất lợi cho ông ta. Khi Linh đã đến gần căn nhà nhỏ đó, anh ta nghe thấy tiếng vò vò như tiếng bầy ong phía bên trong vậy. Đúng như lời của Ba Lý nói, nếu có âm thanh đó, tức là cổ vẫn còn ở trong chiếc chum. Tức thì, Linh đã tiến lại gỡ chiếc then ở cửa rồi nhẹ nhàng trèo vào bên trong. Khi vào bên trong thì Linh nhìn thấy khác hẳn với chỗ của Ba Lý ở. Chỗ này tối hơn, kín hơn nhưng lại sạch sẽ hơn. Linh vén cái rèm trước mặt, anh run lẩy bẩy khi thấy bên trong chiếc chum lớn đang mở nắp. Nhìn kỹ vào bên trong thì thấy như có một lớp khói cứ ảo diệu bay lòng vòng không dứt. Linh đoán đó chính là cổ trùng. Anh hít một hơi thật sâu để sốc lại tinh thần của mình. Trong chốc lát, Linh đứng trước cái chum, chắp tay rồi lẩm bẩm đọc câu chú ban nãy Ba Lý đã chỉ. Sau khi đã đọc chú thì tiếng kêu bên trong chum cũng đã dứt đi. Đó chính là dấu hiệu của cổ trùng. Nó im lặng để chờ lệnh của người đọc chú. Sau đó, Linh đã hồi hộp nói ra những điều mà anh muốn trước cái chum. Xong chuyện, Linh đã nhanh chóng lẻn ra bên ngoài theo hướng cửa sổ lúc nãy, rồi rón rén bước về phòng như chưa có chuyện gì xảy ra. Về tới phòng, Linh không đánh thức ba người kia dậy mà nằm xuống kế bên anh Định, vắt tay lên trán để chờ đợi. Cho tới đến chiều, khi đó thì Linh đã ngủ quên từ lúc nào rồi. Đang say giấc thì anh và ba người cùng nhóm đã bị đánh thức bởi tiếng hét của một cô gái. Cả nhóm đã giật mình ngồi dậy rồi nhìn nhau. Tất cả đều đoán ra đó chính là giọng của Mẫn. Vội vàng đứng dậy, bốn người chạy ra cửa thì nghe thấy tiếng hét ở trong phòng của Lý Thống. Chạy đến gần thì thấy cửa phòng đã mở toang hoang. Bên trong, Mẫn như một người mất hồn, tựa lưng vào bức tường. Còn trên giường thì Lý Thống đã giãy giụa, cảm giác rất đau đớn. Khuôn mặt thì tím tái, như thể máu không lưu thông được. Miệng của ông ta sùi bọt nhìn rất tởm lợm. Cả đám ai cũng ngạc nhiên vì không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra. Riêng Linh, vẻ mặt của anh không khác mấy bởi anh đã biết trước được chuyện này sẽ xảy ra, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh đến như vậy. Bất giác, Linh nhớ ra cái chuyện đó, anh đã chạy rất nhanh ra bên ngoài. Thì ra Linh nhớ đến Ba Lý. Nếu Lý Thống đã bị như vậy, thì Ba Lý chắc cũng đau đớn không kém. Nhưng khi vào bên trong, Linh đã thấy Ba Lý đã chết từ lúc nào. Có lẽ hắn đã vừa mới chết. Máu ở miệng thì còn nhỏ giọt đều đặn. Mái tóc của hắn đã phủ hết phần khuôn mặt, nhìn rất tội nghiệp. Có lẽ cái chết đối với hắn mà nói là một sự giải thoát đúng đắn nhất, là một con đường thanh thang nhất. Bởi hắn cũng không còn sống được bao lâu nữa. Thà chết từ bây giờ còn hơn là sống trong cái sự đau đớn dằn vặt. Linh rơm rớm nước mắt, vội tiến lại gần quỳ bước trước ba Lý. Anh cởi xích xung quanh hắn, đặt hắn nằm xuống đất rồi ra bên ngoài. Vừa đúng lúc đó, ba người kia cũng đã cùng Mẫn vừa tới. Ai cũng nhìn Linh như muốn hỏi Linh tất cả mọi chuyện gì đang xảy ra. Liếc nhìn vào bên trong, thấy ba Lý đã nằm bất động ở đó. Đến bây giờ, có lẽ không cần Linh giải thích, thì ai ai cũng đã đều hiểu hết tất cả mọi chuyện. Linh quay sang nhìn Mẫn, anh cảm thấy rất có lỗi với cô ta vì đã lợi dụng cô trong suốt thời gian vừa qua. Linh không hề biết Mẫn đã thật lòng thích anh. Thế rồi, cô tiến đến trước mặt của Linh. Linh cúi mặt, bất ngờ Mẫn đưa tay lên tát Linh một cái rõ to. Cô hét lớn vào mặt của Linh. Dối trá, đồ dối trá, hãy cút đi, hãy cút khỏi mắt tôi đi, nhanh đi. Linh không biết làm gì mà chỉ đứng chịu trận. Một lát sau, khi cơn giận của Mẫn đã vơi đi, Linh khẽ nói. Tôi xin lỗi, nhưng đây là điều tôi phải làm. Mẫn nghe xong, chỉ tay ra phía bên ngoài, cô trầm giọng hơn. Anh hãy đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Cuối cùng, Linh đã phải ra bên ngoài cho Mẫn ở một mình tĩnh tâm một lúc. Linh chưa về mà quyết định ở lại chôn cất cha con Lý Thống rồi mới trở ra về. Còn cổ độc, anh tin tưởng giao lại cho Lý Mẫn xử lý. Mẫn là người rất tốt, nhưng bị ảnh hưởng tính cách của cha nuôi cô là Lý Thống. Khi ông ta đã chết đi, cô sẽ đau lòng trước mắt, nhưng rồi sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi không còn bị Lý Thống sai khiến nữa. Cô đã quyết định phá bỏ cái lu cổ độc, quay về một cuộc sống bình thường như bao người khác. Không muốn lo nghĩ về những chuyện liên quan tới bùa mê, thuốc lú nữa. Đến gần tối, sau khi đã chôn cất cha con của Lý Thống, việc về cái chum cũng đã giải quyết xong. Cả nhóm Linh lên xe quay trở về khách sạn sớm hơn dự kiến. Đến khách sạn thì đã gặp ngay Nhã, vừa hay cô cũng chưa ăn cơm tối. Thế là Linh quyết định ra ngoài mua đồ ăn chiêu đãi Nhã và cả nhóm một bữa cho ra trò luôn. Sau bữa cơm, Linh có xuống gặp Nhã tâm sự. Anh quyết định ngày mai sẽ quay trở về thành phố Hồ Chí Minh. Nghe Linh nói sẽ về thì khuôn mặt của Nhã buồn hẳn đi. Nhưng Linh hứa sẽ có dịp sớm quay trở lại đây để mà thăm lại cô. Vì anh còn rất nhiều chuyện muốn nói với cô, mà bây giờ thì thời gian chưa cho phép. Sáng ngày hôm sau, Linh dọn đi từ rất sớm. Linh không quên chạy xe ra chợ để xem tình hình của người đàn bà kia. Trên đường đi, anh thấy cảnh vật ven đường quả thực rất đẹp. Có lẽ chưa bao giờ trong lòng của Linh lại thấy thoải mái như bây giờ. Đến chợ thì không thấy người đàn bà kia ở đó nữa. Hỏi chuyện thì mới biết bà ta đã đi khỏi đây từ chiều ngày hôm qua. Trong thâm tâm của Linh cũng đã cảm nhận được có lẽ người đàn bà tên Lài kia đã thoát được cái cảnh khổ đầy. Bây giờ chắc đang bắt đầu lại một cuộc sống mới. Linh bước ra gần bờ sông, nhìn xa xăm, ngắm cảnh vật ở nơi đây lần cuối, rồi lặng lẽ quay xe trở ra về.